Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Xe 4 bánh và 3 bánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong. Lúc đầu kế hoạch là năm trước mang Loan Phượng hồi chuyến Hắc Long Giang cho mình phụ mẫu xem chân nhân. Nhưng là năm trước chính là làm trang phục bận rộn nhất mùa. Loan Phượng mắt xem là không thoát thân được. Vạn Phong liền đem kế hoạch đổi đến năm sau. Chờ thêm hoàn 15. Thừa dịp đường sắt thanh nhàn thời điểm trở về nữa. Pha Ly Hoa quản lý ở hắn trong tiệm gật gù đắc ý. Từ khi đi tới Hoa Hậu hắn là thanh nhàn cái quá sức vậy mệt đến ngất ngư. Nói rõ dội rãnh là chỉ nơi này liền hắn một người. Hắn yêu làm gì thì làm cái đó vậy, không người nhìn chằm chằm hắn quản hắn. Nói mệt mỏi vậy chính là chỗ này mua bán quá tốt. Ngoài dặm liền hắn một người cơ hồ không có nhiều ít nhàn rỗi thời điểm. Cũng may trong tiệm này bán chẳng qua là rượu thuốc lá và thực phẩm phụ phẩm. Thứ khác hắn vậy không cần bán. Nhất bán chạy chính là thuốc lá và rượu. Vạn Phong thường xuyên thấy một người đàn ông đi vào ném ra 2 mao tiền. Quát to một tiếng tới 2 lượng. Vô quản lý sẽ dùng tiểu gáo đánh 2 lượng rượu đến trong một cái chén. Người đến bưng chén lên một ngửa cổ rót hết sau đó xoay người rời đi. Cái này đặc biệt uống được là rượu gì ái chả cái tư vị gì nếu như một cái hơn 20 tuổi người. Tuổi trẻ như thế uống rượu, căn bản là có thể xác định hắn chính là một tên phế nhân. Vạn Phong đặc biệt coi thường những cái kia không nói người uống rượu. Chỉ sợ giống bây giờ Trương Hải là một túi đậu phộng rang liền vậy coi là có chút cấp bậc nha. CMN ta đậu phộng rang cũng đặc biệt bị ngươi ăn cho ta phun ra. Vạn Phong cười hắc hắc, không phun ra được, ta có thể cho ngươi kéo ra ngoài. Thật đặc biệt chán ghét, lão tử rượu này là uống còn chưa uống, người yêu có uống hay không? Liên quan gì ta mà? Trương Hải lại mua một túi đậu phộng rang. Lúc này hắn không học tinh vậy không thả trên quầy, mà là cất trong túi. Một hồi mò ra một cái ném trong miệng. Cái loại đó túi ni lon nhỏ chứa dầu chiên đậu phộng rang bên ngoài túi chứa đều là dầu. Hắn cũng không sợ đem đâu dầu. Pha Ly Hoa thật ra thì cũng là uống thật là ngon 2 hớp. Nhưng là buổi sáng cơ hồ hắn cũng không sao thời gian rỗi rãnh cùng Trương Hải uống rượu. Bởi vì người ta lui tới quá nhiều, thuốc lá này lại phải bán sạch. Trong xã cũng không biết ngày hôm nay có thể hay không giao hàng tới. Vô quản lý phá hủy một cái, điệp xài bay đến trên quầy. Vô quản lý rất không có tinh thần khai thác. Vào được khói đắt tiền nhất còn không có vượt qua 3 mao. Cái này đặc biệt là trần chuồng xem thường Hoa Hậu phụ lão hương thân. Xưởng giày trước cửa ngừng hết mấy chiếc 130 xe hàng. Những xe này đều là tới từ vùng khác tới lấy hàng. Có thể mình lái xe tới đều là một ít quốc doanh thương trường hoặc là cung cấp tiêu hệ thống. Chợ phiên sức ảnh hưởng đã phóng xạ đến chu vi 150 km phạm vi. Bỏ mặc cửa hàng còn là một người một ngày tới nơi này lấy hàng người không thiếu. Bây giờ liền quốc doanh thương trường cũng tới vậy hàng. Tiếu quân hàng này vô cùng có ý tứ. Mùa đông xe ủi đất không có việc gì làm. Hắn lại cho mình tìm một cái tới tiền nói. Hàng này cho hắn xe 4 bánh đầu xe sắp xếp một cái buồng lái lại cho xe đấu khấu trừ một cái cánh. Buồm vải lều, lại đang cho mướn xe ủi đất. Thấy có cầm xong hàng lái buôn cõng túi phải đi ý nghĩa liền tiến tới, đi không? Đưa đến cô Sơn chạm xe 1 nguyên tiền một người ngồi không, có chút lái buôn đang buồn rầu từ Hoa Hậu đến cô Sơn cái này 5 dặm nhiều làm sao đối phó đâu. Vừa nghe có chuyện này liền lên xe, lại có không thiếu lái buôn thuê hắn xe ủi đất. Có lúc một xe ủi đất chứa hết mấy lái buôn. Bây giờ sông Nhân Nột đã phong đông, xe 4 bánh có thể từ Băng Sơn đi. Tên này chỉ chốc lát sau liền đi một chuyến, chỉ chốc lát liền đi một chuyến. một ngày cũng có thể được lợi tốt 20-30 nguyên. Đã có người nhìn ra cái cửa này nói, dự định mua xe ủi đất taxi, phỏng đoán đang tiến hành đánh giá có thể được tính. Cái này có tính hay không nguyên thủy nhất cho mướn nghiệp nha, một cái hàng hóa nơi tập họp và phân tán hàng tạo thành tự nhiên không thiếu được giao thông vận chuyển. Vận chuyển nghiệp cũng sẽ là sau này hoa hậu xuất hiện một cái trọng yếu kinh doanh hạng mục. Đáng tiếc bây giờ còn chưa thật tốt gì giao thông công cụ. Tổng không thể đều cầm xe 4 bánh cho mướn đi. Vạn Phong đang suy nghĩ hắn mô tô nếu như lấy ra thuê có phải hay không so hắn xe ủi đất ưu thế lớn. Hắn rất muốn mượn cơ hội này đem hắn mô tô bán. Thấp nhất còn không bán cái xe ủi đất tiền đi ra, hắn chiếc này mô tô sắt vụn giá cả mua về sửa xong. Cũng không quá mới, xài mấy trăm đồng tiền mà thôi, nếu có thể bán ra cái xe 4 bánh đầu xe giá tiền. Còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Đối với bán đi, sau đó hắn đi mua một hạnh phúc cưỡi. Hạnh phúc vậy không mua. Ngày mai mùa thu trở về nhà mua cũng không dùng. Lại không thể cưỡi trở về. Nửa đường không giàu, ngay cả một cố gắng lên địa phương cũng không có. Nhưng mà bán cho ai đó về nhà viết tờ giấy dán đến nhà xe lên bản xe bán ra. Nói làm liền làm, chạy đến Loan Trường Viễn nhà tìm giấy và bút. Loan Anh cân nhắc luôn mãi vẫn là đem nàng thành y phu rời đến Hoa sau đó. Nhà sẽ dùng trước kia Loan Phượng dùng phân xưởng. Dù sao cũng là người một nhà, nàng cho bố nàng bao nhiêu tiền tiền mướn phòng Vạn Phong liền không hỏi tới. Nàng nghe lấy Vạn Phong ý kiến chính là đặc biệt làm quần. Mỹ Anh và Lệ Thanh không có đi theo. Bất quá các nàng tự mua máy may ở nhà làm, góp nhặt đến số lượng nhất định do Trầm Hồng Quân đi thu hồi lại ở trên chợ phiên nhóm đi ra ngoài. Làm quần cũng nhanh, một cái quần hơn 1 giờ liền ra việc. Một ngày có thể ra 60-70 cái quần. Một cái quần giá ra xưởng có thể có 7 mao nhiều lời. Một ngày cũng có thể được lợi 40-50 nguyên. Loan Trường Viễn cửa nhà vậy ngừng mấy chiếc xe đạp. Loan Anh làm quần, Loan Phượng bên kia vứt bỏ quần. Vì vậy những thứ này xe đạp chính là tới bắt quần thương phiến. Vạn Phong nhất lưu gió chạy đến Loan Phượng bên kia gian nhà, nhảy ra khỏi giấy và bút. Viết lên bản xe bán ra 4 chữ to. Sau đó dán vào xe, gắn máy nhà xe lên liền rêu rao lái đến trên chợ phiên liền ngừng ở đội ngành. Trước, có người hay không mua hắn bây giờ cũng không quan tâm. Có mua chỉ bán, không có mua hắn liền tạm thời giữ lại cưỡi. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền xài. Vạn Phong vào đội bộ ngồi ở trong phòng làm việc nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Nếu không phải bây giờ liền lên 3 bánh, nếu như bây giờ dùng để chạy vận chuyển 3 bánh là thích. Hợp nhất bất quá đồ, tốc độ không chậm, đốt dầu không nhiều, chế tạo cũng không khó khăn. Chẳng qua là mình bây giờ liền đem 3 bánh lấy ra, cái này thật được không, cái này xe ủi đất Hoa Hồng còn chưa ăn xong liền xúi dục 3 bánh. Có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đuôi. Vạn Phong biết xe ủi đất còn có 5/78 thời gian tốt. Năm 83 Lạc Tha bắt đầu sản xuất 15 mã lực cỡ nhỏ xe ủi đất. Năm 84 Dài Kéo vậy bắt đầu sản xuất 12 mã lực cỡ nhỏ xe ủi đất. Đến thập niên 80 thời kỳ cuối, cỡ nhỏ xe ủi đất đạt tới đỉnh cấp. Cả nước có vô số nhà máy đang làm cỡ nhỏ xe ủi đất. Cỡ nhỏ xe ủi đất tích lũy lượng tiêu thụ gần 3 triệu chiếc. Từ đó về sau cỡ nhỏ xe ủi đất bắt đầu từ từ thối lui ra lịch sử võ đài. Thay vào đó chính là 3 đợt nông dùng xe. Coi như hoa hậu cơ hồ thuần người công sản xuất tuyến, 1 năm chỉ có thể sản xuất 1.500-600 chiếc xe ủi đất. Cái này năm 78 xuống cũng có 1.000.000 chiếc tả hữu lượng tiêu thụ. Đó cũng là hơn 10 triệu lời thị trường. Thả vào hoa hậu như thế cái địa phương nhỏ. Dù sao cũng đã là đủ để kinh điệu vô số người cầm số lượng. Bây giờ xe ủi đất thời gian tốt vừa mới bắt đầu. Mình thì phải xúi dục 3 bánh. Cái này có tính hay không là không công việc chính đáng nha, nhưng là dùng xe 4 bánh hàng tới vậy. Quả thật có chút oai môn tà đạo.